Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 80, ồn ào quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ hài này mặc dù còn là một tiểu hài tử, đầu óc lại không chậm chộp lấy đau chỉ là phản xạ. Rõ ràng bình thường nàng vô cùng trân quý chính mình đau phản xạ qua đi nhìn xem Tả Hữu liền minh bạch chính mình là bị cao nhân cứu được đuổi vội dãy dụa lấy đứng lên. Đối với Vũ Lâm mấy người cúi mình, vô ngôn khấu tạ bốn vị ân công đại ân cứu mạng. Đại ân đại đức cứu mạng của bốn vị lớn tựa trời tựa biến, vô ngôn không cách nào báo đáp chỉ có thể thông qua khấu đầu tới bày tỏ lòng thành kính. Từ nay các vị ân công muốn gì vô ngôn đều không chút nào do dự dù là nhảy vào núi đao biển lửa đi làm. À đúng rồi các vị ân công cho hỏi cái kia đại yêu như thế nào. Hắn rất là cường đại các vị mau mau chạy đi bằng không hắn dẫn theo 14 cái yêu soái quay trở lại liền không xong. Các vị khả năng không biết, vô ngôn, người xưa nay không nói chuyện. Vũ Lâm nghi hoặc ngắt lời tiểu gia hỏa này thật là nhiều chuyện, một câu tạ cũng đủ hắn nói vòng vo nửa giờ tuyệt đối không có vô ngôn nửa phần ý tứ. Vô ngôn lúc lắc đầu, nói, cũng không phải là không nói chuyện, mà là không ưa thích nói chuyện nhiều, nói chuyện rất tốt nhưng do cuống họng bị khàn nên không thể nói quá nhiều. Cuống họng bị khàn lại là do tiểu tu luyện tam thánh tam minh quân tam tiên tam đại sĩ bách kiếp đồ vãn tẩy thần truyền sinh vô thượng tâm quyết tàn quyền tu luyện đi ra đường rẽ mà gây ra. Vũ Lâm, mẹ kiếp, gọi cái gì tôi nói lại ta nghe phát ta nghĩ mình vừa nghe thấy ảo giác. Tam thánh tam minh quân tam tiên tam đại sĩ bách kiếp đồ vãn tẩy thần truyền sinh vô thượng tâm quyết tàn quyền. Tam thánh tam minh quân tam tiên tam đại sĩ bách kiếp đồ vãn tẩy thần truyền sinh vô thượng tâm quyết tàn quyền nhưng là lại là một chương bên trong tứ thánh ngũ thần bách minh liên văn trung vãn. Tiểu nhân gọi vô ngôn là người trong tộc gọi tiểu nhân, nhưng tên gốc của tiểu nhân lại là thanh linh đấy, thanh linh là do trà tiểu nhân đặt cho. Vô ngôn chỉ là người trong tộc thấy tiểu ít nói quá mà đặt cho. À đúng rồi, tiên nhân mau chạy đi, cái kia đại yêu khả năng sắp tới sẽ muốn quay trở lại. Vũ Lâm trừng mắt nhìn cái này tiểu bất điếm há miệng ra một cái ồn ào ngậm miệng một cái nhao nhao thở dài. Đại yêu kia đã bị ta giải quyết a kinh ngạc về sau tiểu thanh linh lại nói tiếp. Tiên nhân giết yêu kia nhưng là không tốt rồi. Nó chính là ngoài trăm dặm bên kia Hoàng Phong trại đại vương, gọi là Hoàng Phong đại vương, tục xưng Hoàng Phong đại yêu, nó cũng không chỉ có một mình, nó còn có một cỗ không to không nhỏ thế lực thuộc hạ có 14 cái hùng binh toàn bộ đều là yêu soái cấp hùng binh. Yêu soái tương đương kim đan kỳ, 14 cái hùng binh, lần lượt gọi hùng nhất, hùng nhị, hùng tam, hùng tứ, hùng thập tứ, hùng nhất lưng hùng vai gấu, lực lớn vô cùng, hùng nhị cũng lưng hùng vai gấu, nhưng lực không lớn như hùng nhất. Hùng tam cũng là lưng hùm vai gấu, nhưng lại yếu hơn hùng nhị. Hùng tứ cũng là lưng hùm vai gấu. Vũ Lâm đậu xanh rau má ngắt lời. Rồi ta biết hùng tứ yếu hơn hùng tam đúng không? Không, hùng tứ còn mạnh hơn cả hùng nhất hùng nhị hùng tam gộp lại. Về phần hùng ngũ tuy rằng không có lưng hùm vai gấu lực lớn như hùng nhất hùng nhị hùng tam hùng tứ, nhưng có cái lang nha bổng rất to, hai người ôm mới nhấc lên được hùng lục thi. 14 cái lưng hùm vai gấu lực lớn hùng binh này ưa thích chạy đi theo Hoàng Phong đại nhân gào thét tứ phương, không người dám địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ân công từ đâu tới đây? Ta trước kia đều chưa thấy qua, ngài lão đúng là thần tiên sao? Nơi này là đại sa mạc ở trong chỗ sâu, phàm nhân căn bản tới không được, ân công nhất định là thần tiên, ngài thu đồ đệ sao? Ngài xem ta được sao? Ta một lần nữa cho ngài dập đầu. Vũ Lâm, Vũ Tiêu Linh, Ninh Lệ, Vũ Tử Mạch đồng thời nhìn nhau. Vũ Tiêu Linh không nhịn được hỏi, người trong tộc ngươi thực gọi vô ngôn, chớ không phải là cha mẹ ngươi chê ngươi lời nói quá nhiều, mới cho ngươi nổi lên cái tên như vậy, ngóng trông ngươi có thể bớt lắm mồm a, Thanh Linh lắc đầu của nó. Hồi bẩm ân công, ta thật sự là không thích nói chuyện đấy, trong nhà của ta. Đúng rồi, nhà của ta trại tử gọi là Hồng Hắc Cương, bốn phía đều có đại cồn cắt vây quanh, ban ngày nóng đến thoải mái, buổi tối cũng không lạnh, chúng ta cái này nhất tộc thích nhất ấm áp, không yêu rét lạnh, ta thì không cùng họ một tộc nên lại thích rét lạnh không yêu ấm áp. Hô, ô mờ, gờ, Vũ Lâm lầm bầm một câu, đồng thời thăm dò, người cái này tộc yêu duệ, là cái gì đại yêu hậu đại? Mà Hồng Hắc Cương lại là cái nào yêu duệ hậu đại? Hồng Hắc Cương trại người là liệt hỏa ô nha hậu đại. Bất quá ta nhưng là băng lang hậu duệ, là mấy chục năm trước được đón về đấy. Ta kể a, năm đó ta đang lang thang sa mạc thời điểm. Thanh Linh bắt đầu dài dòng kể chuyện, Vũ Lâm Ninh Lệ hai người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hồng Hắc Cương đám người là quạ đen hậu duệ. Về phần mấy chục năm trước liền không quản, yêu duệ cùng yêu thú một dạng sống lâu, mấy chục năm cùng mấy năm không khác lắm. Vũ Tiêu Linh nghi hoặc nhìn sang, Vũ Lâm nhún vai. Quả đen nhất tộc ưa thích nói chuyện, mở miệng ra là nói, không nhịn nổi, một ngày không nói tựa như không ăn cơm một dạng. Nói chung là một cái nhiều lời lại còn lắm mồm trùng tộc. Ở trong đám đó không sai lệch lắm học được bọn hắn ba thành công phu cũng coi như tu thành chính quả. Bé con còn dừng lại ở dài dòng xuống dưới, Vũ Lâm khoát tay chặn lại. Đem hắn đưa về trại A, lập tức Vũ Lâm giơ tay, một con phù văn tạo thành tiểu ưng xuất hiện quắp lấy tiểu A Nhi đem đi mất. Mà bé con tiếp tục la hét dài dòng một đống trong khi bay đi, bất quá Vũ Lâm thầm niệm. Vương bát niệm kinh, cho nên cũng không quan trọng. Một giờ sau đó, để cho Vũ Lâm hoa dung thất sắc chính là địch tập rồi. Rầm rập, đang tại ăn cơm mấy người đột nhiên ầm ầm một âm thanh vang lên nhao nhao có loại lôi đình vạn quân khí thế ầm ầm dung truyền đại địa âm thanh loại kia. Vũ Lâm đứng lên, híp mắt nhìn phía bên trong sa mạc đột nhiên tới một đám người, dẫn đầu là cái nào đó tiểu thanh linh. Vừa nhìn thấy cả đám người, Vũ Lâm tê dại cả da đầu. Hỏa nhà yêu duệ cả đàn cả lũ đến cảm tạ ân công rồi, tất cả mọi người tại mở miệng nói chuyện, mỗi người một câu luyện thuyên không thôi. Hơn nữa đều là đối với lấy Vũ Lâm nói chuyện cái kia khí thế cái kia hào khí. Hắn thực nghĩ mãi mà không rõ con kia Hoàng Phong đại yêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy, lại dám đi Hồng Hắc Cương bắt người, không có bị tươi sống nhao nhao chết tính toán nó đạo hạnh rất cao minh. Vũ Lâm đã lâu lắm không bội phục một người, bây giờ có tới hai cái bội phục lý do. Bất quá quạ duệ nhóm nhao nhao quy nhao nhao cũng là coi như hiểu chuyện, không dám quấy rầy Vũ Lâm nhóm, không đều nửa đêm tự rút lui, chỉ để lại cho hắn chút ít trong tộc tự chế mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Lâm dứt khoát làm chuyện tốt làm đến cùng, cắt ra một cái phân thân chạy đi tiêu diệt đám kia hùng nhất hùng nhị gì gì đó. Làm trong bí mật trong đêm luôn đấy, không để đám làm phiền quạ đen kia đi ồn ào chết rồi, sau đó cả đám khăn gói truyền chỗ trọ. Để cho hắn ngoài ý muốn là vừa mới hừng đông về sau, đang mơ ngủ đột nhiên hắn thấy cảnh tượng để cho hắn sợ run người tới quạ duệ tộc trưởng thở hồng hộc mà chạy tới rồi. Cũng không biết làm thế nào lão này tìm được hắn, rõ ràng chỗ trọ hắn đều đã chuyển đi. Tộc trưởng đi vào trước mặt vươn người vái chào. Ai ân công, nhờ có ngài trượng nghĩa ra tay, diệt trừ Hoàng Phong đại vương, ngài là cũng biết a, cái này yêu nghiệt mỗi qua mấy tháng đều đến ta Hồng Hắc Cương đi săn, dưới tay hắn 14 đại yêu binh hùng nhất hùng nhị. Quạ duệ bản tính, mở miệng sẽ nói nhảm, Vũ Lâm sợ run người vội vàng đánh gãy. Hùng nhất đến hùng thập tứ đúng không, ta biết rõ. Có thể còn may mắn tự 14 cái, nếu là có 140 cái chúng ta quạ duệ cũng không cần sống rồi. Ân công không cần giấu giếm ta, chúng ta tối qua đã có người đi Hoàng Phong trại xem qua, 14 cái yêu binh đều bị người đánh chết, nhất định là ngài làm việc thiện. Ta biết rõ ân công không thích om sòm, lại sợ quấy rầy ngài lão tu luyện, ta vẫn không có tới nói cái gì, sợ quấy rầy ngài, nhưng là đại ân nhất định phải báo đấy. Vật này, ngài lão cần phải nhận lấy. Tộc trưởng theo trong túi móc ra một cái hộp sắt mở ra, bên trong có một căn xích trong lộ ra chút ít màu vàng lông vũ cùng một chương vẽ tại ra bên trên địa đồ. Kế tiếp khó tránh khỏi lại là liên tiếp dài dòng, bào trừ vô số nói nhảm, nghe rõ đại khái ý tứ, quạ duệ còn chưa rời đi sa mạc thời điểm tổ tiên Hỏa Nha đại yêu từng tới tham qua những này hỗn trùng hậu duệ, lúc ấy để lại một bộ địa đồ cùng một căn lông vũ, nói rõ nếu có chuyện gì tình, có thể theo đó mà làm đi tìm nó, cầm căn này lông vũ có thể thông qua hộ sơn đại trận. Tộc trưởng lắc đầu thở dài. Tổ tiên tiên phù cách chúng ta vạn dặm xa, bằng chúng ta căn bản là không đi được a hát, huống chi lão nhân gia ông ta giúp được chúng ta một lần, tổng không chiếu cố chúng ta từ tôn muôn đời, cho nên tổ tiên vẫn là quyết định rời vào đại sa mạc, cái này lưỡng kiện đồ vật cũng tự bảo lưu lại đến. Chúng ta giữ lại nó cũng không có gì chính thức tác dụng, không bằng sẽ đưa cho ân công, Hỏa Nha nhất tộc cũng không thiếu nợ người ân tình, ngài cầm cái này lưỡng kiện đồ vật đi tìm nhà của ta tổ tiên, nó lão nhân gia sẽ thay chúng ta cảm tạ ngài. Vũ Lâm há mồm muốn cảm tạ, bất quá tộc trưởng tạ lễ còn không có đưa xong, lại phất tay một ngón tay sau lưng, cùng hắn cùng đi một đám thanh niên nam nữ để cho Vũ Lâm lắc mắt. Đây là chúng ta hàng rào tinh trắng hậu sinh, dựa theo lão tổ tông lưu lại biện pháp huấn luyện thành 49 cặp quạ đen vệ tương đối là nổi danh đấy, gọi là bì rực song nha, trước kia tựu là dựa vào bọn hắn, Hồng Hắc Cương mới có thể cùng Hoàng Phong đại vương nỗ lực đánh nhau. Hôm nay yêu vật bị ân công diệt trừ, trải ở bên trong không cần lại nuôi quân, tựu lại để cho bọn hắn đi theo ngài lão A, ân công tu luyện thần tiên pháp thuật tự nhiên không dùng đến bọn hắn bảo hộ, nhưng gặp được những cái kia không có mắt bọn đạo trích ân công ra tay sẽ ô uế bàn tay, cứ giao cho bọn hắn để giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a hát, ngài lão yên tâm, ta lại để cho bọn hắn miệng ngậm đá, bọn hắn tựu không có biện pháp om sòm rồi, cái này biện pháp dễ dùng. 98 cái quạ rưỡi cường tráng, phần 49 đối với nam nữ, nam tử thân hình cao lớn cường tráng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, nữ dáng người xinh đẹp tuy nhiên cũng cắt đầu chọc lộ ra lấy vài phần giã tính. Vô luận nam nữ đều có ba cái đặc thù, mắt phải chung quanh xăm một đầu màu đỏ quạ đen, lộ ra yêu duệ khí diễm, sau lưng lưng cõng màu đen loan đao, trong đêm vô hình, không nhìn kỹ khó có thể phát giác. Còn lại thì là, nam tử hầu kết cao thấp nhấp nhô, nữ tử môi rút rút hiển nhiên muốn nói chuyện cực kỳ rồi, cường tự chịu khổ. Vũ Lâm nghe đến, không có biện pháp om sòm, há miệng thở phào, Greg bỗng nhiên răng rắc một tiếng, nguyên lai là một cái quạ đen vệ tâm tình dưới sự kích động một ngụm cắn nát giữa hàm răng thạch đầu. Dù sao thạch đầu cũng nát, cái kia quạ đen vệ dứt khoát nhổ đống đá vụn ra ôm quyền một quỳ, lớn tiếng nói. Một tạ chúa công giết đi Hoàng Phong đại yêu, hai tạ chúa công giết đi Hùng Nhất Hùng Nhị. Hùng thập tứ đại công, lại lần tạ chúa công thu nhận chúng ta tri ân, ô thượng cửu không quên mình phục vụ. Một cái phá giới mở miệng, mặt khác học theo tất cả đều hộc ra thạch đầu, 98 cá nhân đồng thời mở miệng, trong nháy mắt im ắng sa mạc nhao nhao lật trời, một hồi nhao nhao biểu thị trung tâm. Rồi rồi, Vũ Lâm đầu to cái đấu toàn bộ thu hồi về bên trong thôn thiên tháp, bên trong nhưng là được hắn sắp xếp đặc thù 12 tầng, tầng dưới cùng là tầng dành cho yêu thú tu luyện, được đặc thù trận pháp gia cố đối với yêu tộc có thật lớn công dụng. Vũ Lâm cũng không muốn đám ồn ào này, mà là nhớ tới một cái gọi Kim Ô Vạn Tượng bên trên có một đạo huấn luyện hỏa nha làm đạo binh pháp môn, gọi là Kim Ô Cửu Kiếp binh quyết, Cửu Kiếp là vi chín đạo đại trận, uy lực một đạo so lấy một đạo càng hung mãnh. Những này quạ duệ trẻ trung cường tráng không phải chân chánh hỏa nha, nhưng bọn hắn là tu luyện thành đại yêu hỏa nha tinh quái hậu duệ, trên người cất giấu huyết mạch so về bình thường hỏa nha còn muốn càng thuần khiết, chính thích hợp đến luyện cái này Kim Ô Cửu Kiếp binh quyết. Năm đó là rồng hắn không có cơ hội thử loại pháp môn này, hiện tại lại có cơ hội thử nghiệm a, nếu như luyện không thành hoặc là quạ đen vệ môn về sau không muốn lại tu hành cũng không sao cả đấy, đem bọn họ lại cho trở về coi như mang theo bọn hắn đi nhân gian chơi một chuyến, ít nhất là làm kiện chuyện tốt. Một bên khác, một thân ảnh nhỏ bé phốc một cái nhảy ra từ sau lưng quạ đen tộc trưởng, hóa ra là tiểu nha đầu Thanh Linh đang cúi mình với hắn. Quạ đen tộc trưởng gõ gõ đầu Thanh Linh nói, đại nhân a, lại nói, ngài đã nhận 98 cái kia quạ đen yêu duệ vệ, chi bằng nhận thêm cái này tiểu hài tử cho tròn 100. Vũ Lâm, 98, 199 chứ không phải 100, không kiến thức thật đáng sợ. Tiểu hài tử này số khổ a, chục năm trước ta phát hiện ra nó đang đi lang thang trong sa mạc, toàn thân đầy rách dưới vải vóc da sói, trên thân mang theo đầy mùi máu cùng một đống thịt bị xé vụn, còn lại cũng chỉ có một cây đao, nghe nói là tộc quần của nó bị tấn công, phụ thân nó là một con băng lang mang nó chạy trốn, nửa đường bị kẻ địch tập kích nên cả hai tách ra đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm nghe lão già là nhảy nửa ngày đáng thương như thế nào, ngày bình thường đáng yêu ra sao, khẩu phần lương thực như thế nào, ưa thích làm gì, thời gian biểu và lịch sinh hoạt cơ bản, tóm lại lão già này là nhất tất tần tật về mọi thứ của Thanh Linh nói chung và từng thứ của Thanh Linh nói riêng, sau đó mới thôi. Sợ run người hắn đành gật đầu khen phải, người nói nhiều người có đạo lý, ta nói ít ta phục ngươi. Bên khác cùng lúc Vũ Lâm thu hồi đám quạ đen. Tầng dưới cùng của thôn thiên tháp, Tiểu Thanh đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt, chỉ cảm thấy trong tay bỗng nhiên tạc khởi oanh một tiếng vang lớn, suýt nữa đã bị cả kinh tẩu hỏa nhập ma, mở mắt xem xét, chỉ thấy một đám quạ duệ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quang quắc mỗi người la to, có hướng nàng hành lễ vân an, có giúp nhau nói chuyện, cái động thiên linh cảnh trở nên so từ quán sòng bài còn muốn càng huyên náo vạn lần. Nói nhảm cái mẹ các ngươi, tin không lão nương đem các ngươi hết thảy ăn. Tiểu Thanh nổi giận, lộ ra bản thể thanh xà dài tới mười mấy mét, hung mãnh yêu uy một tứ tràn ngập, nếu là bình thường chim chóc tất cả đều sẽ sợ mà câm như hến. Quả nhiên, quạ đen vệ môn mỗi người kinh hoàng, đáng kinh ngạc chính là sợ hãi cũng không có ngăn chờ bọn hắn nói nhảm. Thượng tiên đây là, đói bụng sao, ngài muốn ăn tự ăn, ta tuyệt không hai lời nói. Chỉ là chúng ta không thể ăn, quả tộc huyết mạch nhạt dần, thịt có chút chua mũi. A hát, chúng ta đương nhiên sẽ không đồng tộc ăn thịt, là có lần Hoàng Phong Đại Vương đến chúng ta hàng rào đánh giết vô tình hô lên đấy. Cái kia Hoàng Phong Đại Vương có thể hung mãnh vô cùng, hắn còn có 14 thủ hạ, phân biệt gọi là Hùng Nhất Hùng Nhị. Hùng Nhất lực lớn vô cùng, Hùng Nhị lực so Hùng Nhất không lớn bằng. Thượng tiên muốn ăn cầm điều, không cần chính mình động thủ, chúng ta đi giúp ngươi bắt ra, đừng xem chúng ta bây giờ không biết bay, nhưng là trên mặt đất dựng lên một cái hố, hố hạ vải lên đặt mồi nhử, sẽ tìm căn dây thừng. Thượng tiên là rắn có thể không thích ăn chim chóc nhưng hẳn càng thích ăn con thỏ, ta nghe nói con thỏ loại vật này, lỗ tai lúc mới sinh tròn, lỗ tai lúc lớn nhưng không có cái đuôi tròn, cái đuôi không có lỗ tai dài. Thượng tiên chớ đi a hát, chớ đi a hát. Tiểu Thanh lúc này, quay người, cái nào dám theo tới ta xé xác hắn. Tiểu Thanh há miệng xuất ra một câu ngoan thoại, chạy trối chết cũng may thôn thiên tháp lớn đến vô biên vô giới, có thể làm cho Tiểu Thanh trốn bọn hắn rất xa. Cách chương.